Bây giờ ta ăn chay như quy ra, làm sao mà dám ăn nhân tộc? Ta cũng không có lá gan đó. Không ai thấy cảnh tượng này, vì mọi người tập trung chú ý vào Trường Cổ Nguyệt, nam nhân cao tám thước đấu pháp. Tu vi của Trường Cổ Nguyệt đến đỉnh vũ hóa đệ nhị trọng, nhưng tư chất dự sức đấu lại đại hiểu giả vũ hóa đệ tam trọng. Khi thế Trường Cổ Nguyệt lên đến đỉnh, khiến nhiều người ngộp thở. Nhẫn Càn Khôn bay ra khỏi tay Trường Cổ Nguyệt, muốn khống chế chiến trường trong Càn Khôn tiểu thế giới. Nhưng Nhẫn Càn Khôn chưa bay ra khỏi tay, đã bị mũi kích to đâm thủng, nát thành mấy mảnh. Cây kích to như con rồng, dễ dàng xuyên qua lĩnh vực kiếm khí mà Trường Cổ Nguyệt ngưng tụ. Thế như trẻ trẻ, huyết khí đằng đằng. Trường Cổ Nguyệt sợ hãi, biến sắc mặt. Càn Khôn vô lượng, kiếm. Trường Cổ Nguyệt chưa kịp thi triển kiếm quyết, thì cây kích to đâm thủng bụng gã, để lại lũ máu to cỡ miệng chén. Đầu bên này có thể thấy đầu bên kia thân thể Trường Cổ Nguyệt, trông rất hãi hùng. Cây kích to bị máu nhuộm đỏ, dữ tợn như nô rào, bay về tay nam nhân cao tám thước. Nam nhân cao tám thước cầm kích to rộng mạnh xuống đất, rung lắc như sóng thần ập đến. Ngọc điện bay trên cao sắp rơi xuống. Đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế thế mà bị nam nhân cao tám thước một kích đâm thủng người, làm các tu sĩ trợn to mắt nói. Mắt hồ nam nhân cao tám thước sáng rực rỡ quát to. Hôm nay lão tử làm thịt đồ hèn nhà ngươi. Nam nhân cao tám thước như thần binh giáng trần, tiếng sấm sét phát ra từ kích to. Lúc này, bốn nữ nhân xinh đẹp mặc áo tế tự màu trắng bay tới, đáp xuống trên ngọc điện. Ánh sáng chói lòa như bốn tiền nữ đạp mây bay tới. Nước là nguồn, chẳng là sáng, thủy nguyệt vĩnh tồn trong thiên địa. Bốn thần nữ áo trắng tế tự bắn ra thần lục màu trắng bay từ bốn hướng, từ bốn cột sáng trắng quấn lấy kích to của nam nhân cao tám thước. Cây tích đã đến trước ngực Trường Cổ Nguyệt, như bị bốn thần luyện quấn lấy, không thể tiến tới một ly, khựng lại tại chỗ. Nam nhân cầu tám thước tiếc nuối. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đến rồi, xem ra hôm nay không thể giết tên khốn này. Cây kích xoay vòng, dấy lên vòng xoay lớn xuất khỏi bốn thần luyện màu trắng. Nam nhân cầu tám thước bay về cùng khuyết tầng thứ bảy, ngắm bốn thần nữ tế tự Bạch Y trên bầu trời. Bốn thần nữ mặc áo trắng dày rơm, môi hồng răng trắng, da thịt như tuyết, tuổi đôi mươi thanh xuân. Một người đã là gia nhân khuynh thành, lại như thần nữ xa xôi, không thể với tới. Đây là bốn thần nữ tế tự Bạch Y, Bích, Lạc, Hoàng, Tuyền của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chủ trì Quan Tinh Đài, Khuy Địa Cung, Khí Vận Phòng của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y quản lý tất cả thần miếu tế tự, vị thánh thần ban chiếu, địa vị cực kỳ siêu nhiên. Thấy bốn nữ thần tế tự Bạch Y xuất hiện, nhiều tu sĩ trong thành cổ quỳ xuống. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y đại biểu Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Đây là nơi vô thượng thần thánh, có ảnh hưởng sâu trong đại quang minh giới. Nhiều người xem Thủy Nguyệt thánh thần là thần linh thực sự. Trên trời xanh mây trắng vọng xuống giọng nữ nhân rất đẹp, xa xôi mà du dương. Trường Cổ Nguyệt là người của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, xin thần tú công tử hãy bỏ qua cho hắn một lần. Người chưa đến, thanh âm đã tới trước. Nam nhân cao tám thước chuyển kích to sang một bên, ngồi bệch xuống, rót rượu vào bát. Nam nhân cao tám thước nói: Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được gọi là thánh địa, lại có thứ như thế. Các người không nỡ giết thì tại hạ giết dùm. Nhưng nếu thần nữ tế tự Hồng Y đã đến, thì ta để mặt Thủy Nguyệt Thiên Cảnh vậy. Trên trời dâng lên mặt trăng đỏ, ánh sáng chiếu rọi 9.000 dặm. Một thần nữ tế tự Hồng Y đứng giữa mặt trời đỏ, tóc đen như tơ, áo đỏ như máu, da thịt như tuyết, thướt tha thánh khiền. Thần nữ tế tự Hồng Y từ ngoài hư không bay đến, không thấy rõ mặt mũi, nhưng chắc chắn là một nữ nhân xinh đẹp hút hồn. Bốn thần nữ tế tự Bạch Y nâng Trường Cổ Nguyệt bị thương nặng, đứng hai bên thượng quang minh tiêm, hai trái, hai phải. Ánh sáng đỏ và trắng đàn sen, thần thánh mà trang nghiêm. Dưới thành nữ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có hai thần nữ tế tự Hồng Y, tám thần nữ tế tự Bạch Y. Thượng quan Bình Tiềm là một thần nữ tế tự Hồng Y, quản lý bốn thần nữ tế tự Bạch Y, Bích, Lạc, Hoàng Tuyền. Hai thần nữ tế tự Hồng Y có địa vị rất cao,

Các người nói xem, có khi nào chuyện này kích thích tâm linh của Phong Phi Vân quá lớn, nên tính hướng bị vặn vẹo, sau lần cuối phóng túng thì đổi giới? Mạo Quỳ hùng hồn nói. Ngẫm lại xem, Nam Cung Hồng Nhan chết, Lưu Tô Hồng cũng chết, Vũ Thành Họa trốn vào Phật Tháp không còn đi ra, nhưng nữ nhân là Phong Phi Vân nát lòng. Hắn theo đuổi Thủy Nguyệt Thánh Nữ thật lâu, nhưng người ta lờ hắn đi, cũng là đả kích lớn đối với hắn. Lại còn mặc Giao Giao là nữ nhân của Quỷ Thị Tôn Hoàng, chắc làm hắn vô cùng thất vọng. Một nam nhân gặp nhiều đả kích như thế, trong lòng đã tàn nát. Lúc này hắn chỉ muốn tìm bến càng tâm hồn, tìm chỗ nương tựa. Phong Phi Vân không muốn chạm vào nữ nhân nữa. Các người nhìn xem, ánh mắt Phong Phi Vân nhìn Tây Môn Suy Tiêu rất là lạ. Có oán hận, ai oán, tức giận và tình cảm trước giờ chưa từng có. Mao Thành Thật trợn to mắt nói. Có không? Sao ta không thấy? Hey, người con nhỏ, không hiểu nỗi đau của nam nhân. Mạo Quỳ đã bay Mao Thành Thật, nói. Ta cá, 10 ức linh thạch, bây giờ Phong Phi Vân thích nam nhân. Huyết Giao sảng khoái nói. Ta cá 10 ức với người, muốn cá thì phải chơi lớn chút, ta thêm 40 ức. Mạo Quỳ chắc chắn nói. Vậy làm sao để chứng minh chuyện này? Huyết Giao cười gian. Dễ lắm, bắt một mỹ nữ lột chuồng rồi bỏ lên giường Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân là nam nhân, bình thường sẽ không thờ ơ. Mạo Quỳ lắc đầu nói. Phong Phi Vân gặp bao nhiêu là nữ nhân, xảy ra quan hệ với nhiều mỹ nữ khuynh thành, nữ nhân bình thường không lọt vào mắt hắn. Huyết Giao híp mắt nảy ý xấu. Nếu là thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thì sao? Mạo Quỳ híp mắt tỉ hí cười âm hiểm. Cái này được. Trăng sáng trèo cao, mây lững lờ trôi, các quỳnh lâu ngọc điện bay trong biển bay như thiên cung. Phong Phi Vân, Tây Môn Suy Tiêu ngồi uống rượu dưới ánh trăng. Phong Phi Vân vừa rót rượu cho Tây Môn Suy Tiêu vừa thăm dò. Tây Môn huynh đúng là rồng phượng trong cõi người, có gan một mình vào chiến trường vạn tộc, sự dứt khoát này làm người ta khâm phục. Tây Môn Suy Tiêu từng nói gã từ hố luyện thi chiến trường vạn tộc rơi vào luân hồi lộ. Phong Phi Vân luôn nghi ngờ điều này. Tây Môn Suy Tiêu ung dung nói. Khi đó ta vòng một vị quận chúa cùng vào chiến trường vạn tộc. Ta là một nhạc sư của nàng, thường cùng nàng thổi tiêu. Quận chúa đi chiến trường vạn tộc rèn luyện nhất quyết mang ta theo. Ta không từ chối được, thế là đánh đi cùng nàng. Ai ngờ chiến trường vạn tộc quá nguy hiểm. Không lâu sau, quân đội của quận chúa bị yêu tộc đồ diệt. Quận chúa cũng chết trận. Ta may mắn giả chết nằm trong đống xác, bị ném vào hố luyện thi nên mới thoát chết. Phong Phi Vân nâng chén uống cạn. Uống rượu, uống rượu. Phong Phi Vân không phát hiện trong lời nói của Tây Môn Suy Tiêu có lỗ hổng gì, nhưng hắn biết đây là lý do gã đang nghĩ ra từ trước. Phong Phi Vân nói tiếp. Tiếng tiêu của Tây Môn huynh thành thoát, đạo nghị âm luật cao, không thể với tới, không biết theo môn phái nào. Tây Môn Suy Tiêu cười nói. Sư tôn của ta là một vị cao nhân ẩn sĩ, ta không tiện lộ tên ra. Nhưng Phong huynh đã hỏi thì ta không giấu làm gì. Sư tôn của ta là... đó chẳng phải là Lão Mao, Huyết Giao và Thành Thật hay sao? Cả ba lấy lút đi đâu? Phong Phi Vân cứ tưởng Tây Môn Suy Tiêu cố ý đánh trống làng, nhưng hắn sợi người lại, quả nhìn thấy Mạo Quỳ, Huyết Giao, Thánh Tự Quả ẩn trong tầng mây, lén lút chạy đi. Mặc kệ chúng nó đi, cả ba rảnh rỗi không có việc gì làm. Phong Phi Vân cười nói. Tề Môn Huynh nói tiếp đi. Thật ra sư tôn của ta đến từ một nhân tổ động thiên. Tề Môn Suy Tiêu tiếp tục kể chuyện về sư phụ của mình, nhưng Phong Phi Vân biết gã không nói thật nên chỉ nghe ngoài tai. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Tề Môn Suy Tiêu bí ẩn, vấn đề cách sống nghiêm trọng hơn ta. Phải khuyên nhủ Thạch Lan mới được, không thể để nàng và Tề Môn Suy Tiêu bên nhau. Phong Phi Vân thầm quyết định. Tề Môn Suy Tiêu đang kể sự tích phong lưu của mình, chợt nhướng đôi mày nhìn biển mây phương xa. Ủa, nhìn kìa, hình như Lão Mao, Huyết Giao nâng cái gì trở về. Phong Phi Vân hờ hững nhìn qua, thấy trên mây Mao Quỳ, Huyết Giao nâng cái gì một trước một sau bay nhanh trở về, tốc độ siêu mau. Huyết giả ma ổ quỳ thập thò nâng vật dài, bị vải trắng dài chừng trải giường bao bọc. Vải giường dán cấm phù bao lấy thứ dài, ngăn cách hơi thở hoàn toàn. Có suy tính cũng khó tính ra bên trong là gì. Mau, mau lên, đừng có để bị phát hiện. Ma ổ quỳ rón rén đi trước mở đường, lúc thì nhìn trái, khi thì ngó phải, nhưng nó chẳng chịu ngước lên nhìn trời. Phong Phi Vân tề một dị tiêu đang ngồi trên nóc khách điếm Tiên Gia, thấy hết cả bà. Phong Phi Vân lắc đầu, bà tên này siêu quậy, thánh thực quả thành thật nhất cũng bị dạy hư. Chắc cả bà lén chạy ra ngoài ăn trộm báu vật, không biết nhà ai tối nay xui xẻo. Phong Phi Vân đã quyết định không để Thạnh Lan tề một dị tiêu bên nhau, thì cũng không cần thăm dò gã nữa. Phong Phi Vân lười tìm hiểu tề một dị tiêu là ai. Mỗi người có bí mật của mình. Như Tề Môn Duy Tiêu chưa từng hỏi lai lịch thanh đồng cổ thuyền của Phong Phi Vân, không hỏi tại sao hắn xuất hiện ở Luân Hồi Lộ. Mọi người đều có duyên mới ở chung với nhau, tách ra rồi tương lai có gặp lại hay không thật khó nói. Thiên hạ to lớn, mỗi người một con đường. Phong Phi Vân Tề Môn Duy Tiêu uống rượu xong, hắn đã hơi say, mặt đỏ ửng, đầu óc trắng váng. Trần Nam đã chân siêu quay về. Đã lâu không uống nhiều như vậy. Phong Phi Vân và Tề Môn Duy Tiêu không uống rượu bình thường. Gọi là rượu, đương nhiên là thứ khiến người say. Người bình thường có rượu làm người thường say. Chân nhân có rượu làm chân nhân say. Thánh linh có rượu làm thánh linh say. Người thay đổi, nhưng rượu chẳng bao giờ đổi thay. Mạo Quỳ lo lắng nói. Đến rồi, đến rồi. Phong Phi Vân và Tề Môn Duy Tiêu uống nhiều hồ cốt tuyệt nhưỡng như thế, chắc là sẽ không say rượu loạn tính đi. Huyết Giao cười nói. Dù sao ta không thành vấn đề. Ta dùng dược, dù là Huyết Giao ăn vào sẽ biến thành Xuân Giao. Tu vi của nàng cao mấy cũng không chịu nổi. Quý giá, chờ đưa tiền đi. Phong Phi Vân đã vào phòng. Hắn mới bước vào, liền cảm giác dấu vết có người đến. Phong Phi Vân tỉnh say một nửa, trở nên cẩn thận hơn. Phong Phi Vân cười khẩy nói. Làm rất cao minh. Sau khi vào xóa hết dấu vết. Trong Phiêu Miểu Thần Triều, nói đến kẻ thù thì Phong Phi Vân không có ai. Hắn chỉ hơi xích mích với Trương Cổ Nguyệt. Nhưng Trương Cổ Nguyệt là người biết điều, sẽ không dám đắc tội yêu vương Thái Cổ thành yêu tộc. Vậy là ai xông vào? Chẳng lẽ là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến? Nói đến kẻ thù của Phong Phi Vân thì chỉ có một, chính là Thủy Nguyệt Đình. Trong lòng Phong Phi Vân rất kiêng dè nữ nhân này. Phong Phi Vân hít sâu, ánh mắt sắc bén nhẹ nhàng khép cửa, đi vào trong. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm giường rộng là bằng ngà voi. Tuy bị mảnh che, nhưng vẫn thấp thoáng thấy nữ nhân nằm trên giường. Dưới giường đặt đôi giày trắng, không phải giày bình thường, mà là bằng đế noãn bạch ngọc lệnh quý giá. Thiều hoa lan nhỏ màu trắng toát mùi thơm. Phong Phi Vân nhớ rõ, đây là giày thần nữ tế tự Bạch Y Mang. Đúng là người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh phái đến. Phong Phi Vân hết sức cẩn thận với đối thủ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, thầm nghĩ. Tu vi của Thủy Nguyệt Đình khủng khiếp đến mức này sao? Chắc tính ra ta tới Đại Quang Minh Giới. Nhưng tại sao nàng ta không tự mình đến? Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh băng, đến bên cạnh giường, ngồi xuống bàn, rót ly trà, nhấp một ngụm. Phong Phi Vân nói. Không biết là vị nữ thần tế tự Bạch Y nào giá lắm. Trên giường có tiếng nữ nhân thở hổn hển, rỉ rỉ yêu kiều, người vặn vẹo. Nóng, nóng quá. Phong Phi Vân nhíu mày, có gì đó lạ lạ. Dù người Thủy Nguyệt Đình phái thần nữ tế tự Bạch Y đến đối phó hắn, thì thần phận thần nữ tế tự Bạch Y cao quý biết mấy, sao có thể cởi giày nằm xuống giường của Phong Phi Vân? Đây là thần nữ tế tự Bạch Y nhận huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính hơn người, bằng thành ngọc khiết, có thể nổi bật trong ước vạn nữ nhân, không thể nào là loại phóng đãng. Có vấn đề. Phong Phi Vân đứng dậy, vén rèm lên, trợn mắt há hốc mồm. Thần nữ tế tự Bạch Y trắng mềm hiện ra trước mặt Phong Phi Vân, vạt áo mở rộng, tóc đèn xõa tung có dính lên cổ, mày nhướng cao, mắt quyến rũ mũi thẳng, môi hé mở, tiếng thở dốc hút hồn, khuôn mặt trắng nõn, tinh xảo đỏ ửng. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn, Ban ngày Phong Phi Vân đã gặp nữ nhân này. Nàng là một trong bốn nữ thần tế tự Bạch Y, Bích Lạng Hoàng Tuyền. Khi ấy, nàng kiêu ngạo như tiên hạc trong mây, thanh khiết như tiên nữ trên trời, không ăn nhân gian khói lửa. Kịch quái gì đấy? Phong Phi Vân chợt nhớ mà ô quy huyết sao nâng thứ gì đó trở về. Hay bên trong là nữ nhân? Đường đường là thần nữ tế tự Bạch Y, sao lại biến thành thế này? Thần nữ tế tự Bạch Y vốn nằm trên giường, đột nhiên nhào lên. Hai tay mảnh khảnh trắng ngà ôm chặt cổ Phong Phi Vân. Thần nữ tế tị Bạch Y hồn hền. Ta muốn, cho ta. Nàng hôn lung tung mặt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không hiểu ra sao bị đè xuống giường. Thần nữ tế tự Bạch Y đã xé hết vải áo trên người, hai chân kẹp chặt Phong Phi Vân, hận không thể hòa tan vào người hắn. Thần nữ tế tự Bạch Y khóc kêu la lớn. Ta khó chịu, cứu ta đi. Người thần nữ tế tự Bạch Y ướt đẫm mồ hôi, giữa hai đùi săn chắc thon dài mà sát lùng Phong Phi Vân. Tuy thần nữ tế tị Bạch Y khó chịu, nhưng còn là gái tơ, không biết phải làm sao. Thần nữ tế tự Bạch Y chỉ biết hôn Phong Phi Vân, gợi ngọn lửa trong người hắn. Phong Phi Vân không phải Liễu Hạ Huệ, hắn không phải chính nhân quân tử, đã đến lúc này không ăn mới ngủ. Cô nương, ta là nam nhân thủ thân Như Ngọc, nàng hãy nằm yên đi, ta rót ly nước cho nàng. Nếu Phong Phi Vân nói câu đó thì chính hắn còn khinh thường mình. Lúc này tất nhiên phải giúp đỡ người khốn khổ. Trong khi Phong Phi Vân quyết định thì trận pháp thủ hộ bên ngoài khách điếm Tiên Gia bị công kích, vang tiếng nổ điếc tai. Khách điếm lắc lư trong không trung. Giả bắt cóc thần nữ tế tự Bạch Y của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ta, dù là yêu vương thái cổ thành yêu tộc cũng phải chết. Thượng Quảng Minh Tiềm rất tức giận, giằng hai tay vùng kiếm vũ đánh vào khách điếm Tiên Gia, chiếu sáng cả bầu trời. Thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh bị bắt cóc, chuyện hoàng đường vạn năm mới gặp. Huyết giáo Mạo Ô Quỳ biết hỏng chuyện, không ngờ đối phương nhanh chóng tìm đến cửa. Mạo Ô Quỳ hậm hực nói: đám đàn bà thối Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thật khó đối phó, chúng ta làm bí ẩn thế mà sao nàng ta biết Bạch Y tế tự bị bắt đến đấy? Kệ nó, nếu nàng đã đến thì bắt luôn, giờ đang phút quan trọng, không thể để nàng quấy rầy ván cửa của chúng ta. Có lý. Khá nhiều tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh kéo đến, không chỉ thần nữ tế tự Hồng Y Thượng Quang Minh Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y khác, còn có Trương Cổ Nguyệt, tu sĩ Càn Khôn Kiếm Đạo. Một số tu sĩ thế hệ trước cũng chạy đến, quả đáng hết sức. Ra mắt thần nữ tế tự Bạch Y ngay trong đại quang minh giới, dù đối phương có là yêu vương thái cổ thành yêu tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua. Huyết Giao bay đến trên nóc khách điếm Tiên Gia, mắt liếc xéo đám tù sĩ nhân loại. Huyết Giao nhìn Trường Cổ Nguyệt cười nói: tiểu tứ, người nói không giữ lời, đã bảo là đêm nay dâng 10 vạn đồng nam đồng nữ cho ta, nhưng người không giữ lời, bản vương đành tự mình bắt về một người để đền bù. Trương Cổ Nguyệt nhục mặt, cắn răng nói: đây là Bạch Y tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Huyết Giao kiêu ngạo cười nói: vậy sao? Ở trong mắt bản vương thì đó chỉ là huyết thực. Mắt Thượng Quan Minh Tiềm lạnh lùng nói: người đã làm gì nào? Thành cổ kiếm bày ra từ sau gáy Thượng Quan Minh Tiềm, quanh người tự hình thành kiếm vực. Rồi là yêu vương thái cổ thành yêu tộc thì sao? Nếu dám làm nhục nhân tộc thì liều mạng chiến. Tại sao nhân tộc có nhiều kẻ hèn? Vì máu chảy quá ít. Huyết Giao cười gian: đương nhiên là nhà đầu kia bị ta nuốt, da mỏng thịt mềm rất ngon. Muốn chết. Ngón trỏ vào ngón giữa Thượng Quan Minh Tiêm bắt kiếm quyết, vạch một đường cong, kiếm theo tâm đi, nhát kiếm đâm thủng trận pháp bảo vệ khách điếm Tiên Gia, chém vào Huyết Giao. Bề ngoài nhìn như Thượng Quan Minh Tiêm bị chọc giận, nhưng thời gian đạo tâm rất bình tĩnh, biểu tình thản nhiên, mắt sắc bén còn hơn kiếm khí. Bản vương nghe nói tâm ngự tính tâm kiếm điển là dùng tâm ngự kiếm, tâm ngự thần. Tâm càng tĩnh kiếm ý càng mạnh, tâm loạn thì kiếm ý yếu. Tiểu cô nương tức giận là mệt người, có cần bản vương dập lửa giùm không? Huyết rào biến về bản thể, thần thể như dãy núi đỏ, dữ tợn xa xưa, sóng khí ngập trời, có mây yêu tự động tụ tập trên bầu trời. Một tiếng hú dài mang theo gió tanh đầy trời. Hơn 10 tu sĩ vũ hóa cảnh thế hệ trước bị đánh bay. Hai bóng vuốt đẫm máu thò ra chụp đan đỉnh quỷ thị. Thế giới hoa khai. Bà thần nữ tế tự bệnh y đứng ở ba hướng góc, quanh thượng quan minh tiêm. Thần như tạc bằng ngọc, không nhúc nhích, lòng ngự kiếm. Bọn họ diễn hóa ra kiếm quyết trong lòng, hình thành đóa hoa thần to lớn nổi trong không trung. Thượng quan minh tiêm là nhị hoa chính giữa, ba thần nữ tế tự bạch y là ba cánh hoa, bốn người hợp thành một, đỡ móng vuốt của huyết rào. Đây là kiếm quyết hợp kích, từ ý nghĩa nào đó bọn họ có thể điều động một phần lực lượng của thánh thần. Nếu bốn thần nữ tế tự bạch y và một thần nữ tế tự hồng y hợp sức thì uy lực càng mạnh hơn. Bên ngoài đánh nhau túi bụi, Phong Phí Vân hết hứng chơi bời. Chưa gặp Thủy Nguyệt Đình đã bị chụp mũ dâm tặc, bắt cóc thần nữ tế tự bạch y, dâm nhục nàng. Nếu bị Thủy Nguyệt Đình biết, chắc chắn nàng sẽ khinh thường hắn. Mặc kệ kiếp trước có thật hay không, Phong Phí Vân không muốn bị Thủy Nguyệt Đình khinh thường. Phong Phí Vân cắn đầu lưỡi bình ổn huyết khí, cố gắng không để mình bị sắc đẹp dụ dỗ. Phong Phí Vân thành công ngăn cản tà niệm, ngọn lửa trong bụng bị dập tắt. Loại cảm giác này rất khó chịu, nhiều miếng thịt đến bên miệng rồi, há mồm lạc cắn chúng ngay, nhưng buộc phải ngậm miệng lại, trở mắt nhìn cục thịt rơi xuống đất. Có lẽ tương lai sẽ bị chó ngậm hay quạ cắp đi. Phong Phí Vân không hối hận gì, một nữ nhân thì lúc nào cũng có. Phong Phí Vân kiềm chế bản thân, tránh cho mâu thuẫn gay gắt với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ngay từ đầu. Phong Phí Vân có thể làm bao chuyện xấu xa đối với nữ nhân xấu, nhưng với nữ nhân tốt, phẩm hạnh đoan chính thì hắn không xuống tay được. Nếu để tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh thấy bộ dạng thần nữ tế tự bệnh y bây giờ, dù Phong Phí Vân giải thích thế nào cũng không ai tin. Phong Phí Vân đã làm thì lo đến cùng, dốc sức bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tự bệnh y. Huyết rào nói tục liên hồi. Bà nội nó, cô nương này tu vi không tệ. Thượng quan Minh Tiềm nghe càng chói tai, tâm tình bình lặng suýt bị huyết rào làm rối loạn. Đối địch với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ không có kết cục tốt. Thiên nữ tán hoa. Thượng quan Minh Tiềm chuyển thành kiếm, kiếm khí phát tán, mở hoa từ trên trời rơi xuống. Huyết rào không thèm để Thượng quan Minh Tiềm vào mắt, nó chuẩn bị dốc hết sức, người phát ra huyết khí, vậy rào nhô lên. Huyết rào càng lúc càng nhanh chành. Vàng tiếng gầm điếc tai, nhiều kiến trúc trong thành cổ sụp đổ. Bốn tu sĩ thế hệ trước tu vi không tầm thường bay ra, bọn họ là danh túc nổi tiếng mấy ngàn vạn dặm, được gọi là đại hiền gia. Bọn họ cảm giác có yêu khí bốc lên nên chạy sang. Trong đó có đẳng cấp vực chủ, đại hiền trung cổ thế gia, tổng chủ đạo gia tông môn. Mỗi người là nhân vật kinh thiên động địa, môn nhân đệ tử khắp thiên hạ. Bọn họ định hợp tác trấn áp huyết rào. Huyết rào quẫy đuôi dài, hất bay bốn đại hiền gia, miệng phun máu, linh khí vỡ nát. Cơ thể huyết rào to lớn nhìn xuống trương cổ nguyệt, đôi mắt đỏ mắt. Huyết rào hỏi: Tiểu tứ, người muốn bị ăn tươi hay nuốt sống? Trương cổ nguyệt sợ hãi, chân run cầm cập. Ngã sớm nghe nói thái cổ thánh yêu tộc đáng sợ, hôm nay thấy huyết rào đại triển thần uy, làm gã sợ teo tim. Bốn đại hiền giả bị huyết rào cất cái đuôi đánh bị thương nặng. Yêu vương thái cổ thánh yêu tộc đáng sợ như thế, làm sao nhân tộc đối kháng nổi? Tim Trường Cổ Nguyệt đập nhanh, muốn rớt khỏi lồng ngực. Yêu vương đại nhân, người muốn 10 vạn huyết thực, chắc chắn ta sẽ gom đầy đủ thật nhanh. Mồm máu gần ngay trước mắt, Trường Cổ Nguyệt nói sai một chữ làm mất mạng. Huyết rào cuồng cười. Ngoan lắm, hai ngày nữa ta kêu quy ra nhận người làm tôn tử. Một cây kích tỏ màu vàng từ dưới đất bắn lên, cột sáng vàng vọt lên cao, cực kỳ nhuệ khí. Mắt huyết rào lóe tia sáng lạnh, lắc người bay thẳng lên cao, né tránh mũi nhọn cây kích tỏ. Nam nhân cao 8 thước dẫm đất vọt lên cao mấy vạn thước, cầm kích to quét hướng huyết dao. Kích to biến thù cỡ cây cột, đằng đằng sát khí và chạy với móng vuốt của huyết dao bắn ra hỏa hoa. Huyết dao lạnh lùng cười. Tiểu tử nhà ngươi có chút bản lĩnh. Thượng quan Minh Tiềm từ hướng khác bay tới, cùng ba thần nữ tế tự bạch y hợp nhất thành đóa hoa thần to lớn, ngưng tụ thành thần kiếm biển hoa, chém xuống huyết dao. Bốn đại hiểu giả bị đánh bay cũng quay về, đứng bốn hướng đánh ra thần thông, hợp sức tấn công. Thần luyện bày ra từ tay bọn họ, biến bầu trời thành biển sét. Huyết dao một mình đối với chín cao thủ dễ như chơi, tạo áp lực lớn nhất cho huyết dao là nam nhân cao tám thước cầm kích to. Tu vi của nam nhân cao tám thước lợi hại hơn bốn đại hiền giả, sức chiến đấu rất kinh khủng. Trong thế hệ trẻ đến cảnh giới thế này là rất ghê gớm. Nếu tu vi của huyết dao không đến đỉnh vũ hóa đệ tứ trọng, chưa chắc đánh lại nam nhân cao tám thước. Thượng quan Bình Tiêm, bản thân nữ tế tự bệnh y hợp thành kiếm trận cũng rất đáng sợ, có lực lượng tổn thương huyết dao. Mậu Quỳ nói: "Tiểu tử huyết dao không tệ, không uổng công lão phù tài bồi nó." Tề Môn Duy Tiêu đứng trên nóc khách điếm Tiền Gia nhíu mày nói: "Không ổn, dù chính cường giả hợp sức không ngăn được nó, nếu huyết dao phát cuồng nuốt các tu sĩ nhân loại thì làm sao?" Mậu Quỳ cười nói: "Yên tâm, nó không to gan như thế, chỉ cần ngăn cản đám người này cho Phong Phi Vân đủ thời gian." Tề Môn Duy Tiêu hỏi lại: "Cho đủ thời gian làm gì?" Mậu Quỳ biết lỡ mồm, ho khan: "Cái kia, mới rồi chúng ta bắt một tù binh, Phong Phi Vân đang tra khảo nàng, cửa vào Thủy Nguyệt Thiên Cảnh ở đâu?" Tề Môn Duy Tiêu nói: "Ồ, ra là vậy, hèn gì người Thủy Nguyệt Thiên Cảnh đánh tới cửa, miễn không chết người thì chuyện này còn giải thích được." Mậu Quỳ thầm nghĩ: "Giải thích cái khỉ gì, không chừng bây giờ thần nữ tế tự bạch y đã máu chảy thành sông, còn cơ hội đâu mà giải thích. Nhưng mối thù của Phong Phi Vân và Thủy Nguyệt Thánh Thần không nhỏ, đắc tội Thủy Nguyệt Thiên Cảnh cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta có một tiêu thánh chống lưng, không sợ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh Thánh Thần xuống tay giết." Mậu Quỳ nhỏ mắt tỉ hí. Phong Phi Vân đang bài trừ dâm độc trong người thần nữ tế tự bạch y. Nữ nhân xinh đẹp mở mắt ra, thần nữ tế tự bạch y cảm giác toàn thân nhức nhối, xương cốt mềm nhũn như bãi nước. Cảm giác làn da lạnh lẽo, nàng tỉnh táo lại ngay. Hết tập 214. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.